Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 918, náo cách mạng A. Tiết mục kết thúc, Lâm Phi Phàm bọn hắn rời đi sân khấu. Hậu trường, góc tối không người, Lâm Phi Phàm đang đem điểm tín dụng chuyển cho Địch Mạn. Mà ở một bên, vừa mới bị Lâm Phi Phàm cái thứ hai điểm danh sau đó dẫn đầu chạy trốn cái kia người xem thì một. Mặt hâm mộ, huynh đệ, vẫn là ngươi lợi hại a. Đã nói mấy câu liền có thể cầm nhiều tiền như vậy. Ta phần diễn thiếu, chỉ có một chút như vậy. Huynh đệ, đây cũng không phải là mấy câu mà thôi. Đây chính là ta hoàn mỹ nhất biểu diễn a. Nói xong, Địch Mạn chuyển hướng Lâm Phi Phàm. Đại ca, lại thêm 5 vạn thôi. Vừa rồi ta thế nhưng là diễn kỹ nổ tung. Ngươi xem một chút mấy cái kia ánh mắt. Đem hoảng sợ cùng với bàng hoàng biểu hiện được cực kỳ đúng chỗ a. Địch Mạn một bên tiếp nhận điểm tín dụng một bên nói. Lão đệ, trước khi bắt đầu ta đều nói cho ngươi. Đừng quá biểu diễn vượt quá giới hạn. Tới ngươi xem một chút cái này chiếu lại. Chân chính hoảng sợ người không có nhanh như vậy phản ứng. Bởi vì hoảng sợ là một cái suy nghĩ quá trình. Người nhất định phải suy nghĩ hiểu rõ đến tột cùng là cái gì đưa đến hoảng sợ của hắn. Sau đó mới khinh khủng a. Lâm Phi Phàm nói. Lão ca, ngài liền thỏa mãn đi. Ở cái địa phương này hai chúng ta liền là tốt nhất sân khấu kịch diễn viên. Ngài cái này kịch bản quá dọa người. Ngồi tại thống khổ tu sĩ đối diện còn muốn chuyện trò vui vẻ. Ta có thể biểu hiện đến nước này cũng không tệ rồi. Nói đến đây, Địch Mạn bản lĩnh sờ lên Kelly mặt. Không thể không nói. Lão ca ngươi tìm đến cái tiểu nha đầu này tuyệt đối là mầm mống tốt. Đời ta còn thật gặp một lần thống khổ tu sĩ. Đứa nhỏ này diễn kỹ thật sự là quá tuyệt vời. Đơn giản giống như thật. Đem thống khổ tu sĩ loại kia máy móc cảm giác lạnh như băng nắm đến hết sức đúng chỗ. Nếu như không phải nàng ra sân trước đó trang điểm ra một chút vấn đề. Cơ hồ liền hoàn mỹ. Ăn đến miệng đầy sô-cô-la Kelly căn bản là không có chú ý nghe hắn nói. Chính là cái gì? Chú ý tới đang ở nói chính mình. Kelly lập tức ngọt ngào mỉm cười. Lâm Phi Phàm cũng nhếch miệng cười. Ha ha, ta cảm giác cũng thế. Đưa Địch Mạn rời đi. Lâm Phi Phàm nói. Gia hỏa này thật có ý tứ. Chẳng lẽ hắn thật không nhìn ra ngươi là thống khổ tu sĩ sao? Kelly lắc đầu, nói, hẳn là không nhìn ra, bởi vì lòng của người nọ bên trong không có một tia thống khổ. Trong lòng của hắn tràn đầy sung sướng cùng thỏa mãn. Lâm Phi Phàm ngây ngẩn cả người. Nguyên lai trên cái thế giới này còn thật là có loại người này a. Cả kiện sự tình, từ vừa mới bắt đầu, liền là cái cục, Lâm Phi Phàm an bài cục này, là bởi vì trong lòng của hắn có một cái siêu cấp to lớn kế hoạch. Lâm Phi Phàm đã sớm nghĩ tới một sự kiện, chỉ cần không đánh bại vũ trụ nghị hội, như vậy chính mình khẳng định vĩnh viễn không được an bình. Mong muốn giao ra Miêu Tiểu Lệ bản thể khẳng định không được. Đã như vậy, vì cái gì không làm một lần bọn hắn am hiểu nhất sự tình đâu? Náo cách mạng, Lâm Phi Phàm lợi dụng trong khoảng thời gian này đối vũ trụ nghị hội cẩn thận hiểu một phen. Vũ trụ nghị hội tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong vẫn luôn đảm nhiệm vũ trụ cân đối người. Mặc dù bọn hắn danh xưng là vũ trụ hết thảy chủng tộc chung nhau ý chí biểu tượng. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Vũ trụ nghị hội rất rõ ràng có nhất định tính khuynh hướng. Mà này loại tính khuynh hướng chính là bởi vì chủng tộc mạnh yếu. Chủng tộc cường thế làm vũ trụ nghị hội rót vào nhiều linh khí hơn. Đồng thời cũng có càng nhiều tri thức cùng tư duy, liền sẽ tại lặn rời lặng yên bên trong ảnh hưởng vũ trụ nghị hội quyết định. Chính vì vậy, vũ trụ nghị hội cũng không là tuyệt đối công bằng. Có không công bằng, liền sẽ có oán khí. Làm oán khí tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ có phản kháng. Trên thực tế, trong vũ trụ vẫn luôn có một ít phản kháng vũ trụ nghị hội thế lực. Mặc dù bọn hắn bên ngoài cũng không biểu hiện ra đến. Nhưng trên thực tế lại có thể thông qua bọn hắn một chút biểu hiện rất rõ ràng nhận thức đến sự hiện hữu của bọn hắn. Này chút phản kháng thế lực rất khó hình thành đại khí hậu gì. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không phải là vũ trụ nghị hội đối thủ. Bọn hắn thậm chí rất khó nhấc lên cái gì gợn sóng. Trừ phi lúc này, có một cổ lực lượng cường đại đứng ra, dẫn đầu bọn hắn phản kháng vũ trụ nghị hội. Lâm Phi Phàm mục đích, chính là vì trở thành cỗ lực lượng này. Hắn muốn cho toàn vũ trụ hết thảy người phản đối đều biết. Hiện tại có một cái không e ngại vũ trụ nghị hội người đứng tại bọn hắn bên này. Mà người một khi có chỗ dựa, lưng liền sẽ dần dần cứng lên. Này chút cũng không phải Lâm Phi Phàm chính mình nghĩ ra được. Mà là trung ương những cái kia lão chính trị gia nhóm nghiên cứu hơn 10 ngày kết quả. Theo địa cầu kinh nghiệm đến xem, nông thôn vây quanh thành thị, liên hợp này chút bị chèn ép người cùng một chỗ cách mạng. Này mãi mãi cũng là một cái giải quyết vấn đề biện pháp tốt. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, những cái kia bị chèn ép tinh cầu thật sự là quá rơi ở phía sau. Bọn hắn lạc hậu đến thậm chí không thể cung cấp ra dáng sức chiến đấu. Bất quá, trước mắt địa cầu cần đồng minh, lại cũng không cần này chút đồng minh cung cấp sức chiến đấu. Bọn hắn chỉ cần có thể cung cấp chút cần thiết trợ giúp liền tốt. Thời gian, đem sẽ trở thành kiểm nghiệm kế hoạch này duy nhất tiêu chuẩn. Lâm Phi Phàm cùng địa cầu đại biểu Miêu Tiểu Lệ đối vũ trụ nghị hội tiên chiến. Dẫn nổ toàn bộ vũ trụ. Vậy mà lúc này, vũ trụ nghị hội quỷ dị yên lặng làm cho tất cả mọi người cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện. Gì? Lâm Phi Phàm suy đoán, vũ trụ nghị hội sở dĩ hội yên lặng, hẳn là bị thống khổ tu sĩ hù dọa. Lâm Phi Phàm cái này thống khổ tu sĩ thân phận cũng không có đủ có thể tin. Dù sao cũng không ai nhìn qua. Thế nhưng Kenlerly khác biệt. Kenlerly xuất hiện trên cơ bản liền mang ý nghĩa á qua ân khả năng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Trên chiến trường, làm một cái nhân loại, Lâm Phi Phàm có lẽ sẽ có chỗ cố kỵ. Thế nhưng thống khổ tu sĩ không cố kỵ chút nào. Căn cứ lịch sử ghi chép, những thống khổ này tu sĩ triệu hoán á qua ân thời điểm cũng không thèm để ý thời gian cùng địa điểm. Nói cách khác, nếu như vũ trụ nghị sẽ xuất hiện, cái kia sau một khắc á qua ân liền có thể sẽ xuất hiện. Bất kể nói thế nào, vũ trụ nghị hội đột nhiên yên lặng cho địa cầu một cái tín hiệu. Là thời điểm đánh ra, nhóm đầu tiên, 1.000 vạn địa cầu quân đội, lần lượt đi đến toàn thế giới hơn 100 cái hàng không vũ trụ phóng ra căn cứ. Lao tới vũ trụ, khẩu hiệu của bọn họ chỉ có một cái. Phạm ta địa cầu người, xà đầu cũng giết, mà tại đây chút trong quân đội, chi kia từ kim loại yêu tộc tạo thành quân đội là dễ thấy nhất. 50 vạn kim loại yêu tộc, thống nhất đều là tuổi trẻ tịnh lệ nữ hài tử. Nếu như nói các nàng có cái gì chung nhau đặc điểm, cái kia chính là các nàng đều cùng Lâm Phi Phàm dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Không sai. Các nàng đúng là Lâm Phi Phàm những cái kia không cẩn thận liền lớn lên hài tử. Tài nguyên phong phú cùng linh khí nồng nặc nhường những yêu tộc này nhanh như gió trưởng thành. Mà kim loại yêu tộc đặc hữu phương thức giáo dục làm cho các nàng có khả năng tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong trưởng thành. Theo còn không có ra đời. Những kim loại này yêu tộc vẫn nghe mẫu thân nhóm giảng thuật Lâm Phi Phàm chuyện xưa. Mà bây giờ, Lâm Phi Phàm lực chiến đấu mạnh mẽ làm cho các nàng không kịp chờ đợi mong muốn đi truy tầm phụ. Thân bước chân, đạp trên chiến trường, làm Lâm Phi Phàm nghe nói tin tức này thời điểm, hắn còn cũng không biết. Đám này tuổi tác còn không có vượt lên trước 3 tuổi bọn nhỏ sức chiến đấu đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng khi sau đó, chiến báo lần lượt truyền đến, Lâm Phi Phàm mới đột nhiên ý thức được. Đám này kim loại yêu tộc đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Các nàng vẻn vẹn chỉ dùng 3 giờ. Liền triệt để phá hủy cả một cái tinh cầu 13 triệu tàu chiến hạm. Cộng thêm hết thảy chống cự chiến sĩ. 5 tiếng tan rã tinh cầu toàn bộ vũ trang. 24 giờ. Làm tuyên bố chiến tranh lúc kết thúc. Chỉnh cái hành tinh không còn có bất luận cái gì một đài có thể chế tạo chiến hạm máy móc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.